Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608, chương 608, thành công. Không văn mẫu thú điên cuồng ngăn cản chân thần điện hút vào. Chu Hạo lập tức vậy mà khó mà đem bắt vào đi. Thử xem linh hồn, Chu Hạo trong lòng hơi động, lập tức trên thân mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên bùng nổ. Đánh úp về phía này không văn mẫu thú. Bất quá, mặc dù thừa nhận rồi Chu Hạo công kích linh hồn, thế nhưng này không văn mẫu thú nhưng không có nhận bao lớn ảnh hưởng. Phải chết, thực lực của ta chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh. Coi như linh hồn mạnh mẽ, nhưng là đối với bản nguyên cảnh cường giả ảnh hưởng vẫn là rất nhỏ. Chu Hạo cảm thụ chính mình, linh hồn không có phát sinh bao nhiêu tác dụng, vẻ mặt hơi khó coi. Linh chủ cảnh đến pháp tắc cảnh thân thể sẽ phát sinh một lần thuế biến. Thực lực bỗng nhiên phát sinh tăng lên. Theo pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh, này thuế biến càng là to lớn. Thực lực mạnh, linh hồn đối nó ảnh hưởng tự nhiên yếu bớt. Datas, người có thể hay không điều khiển chân thần điện? Chu Hạo hỏi, không thể, trừ phi đem không văn mẫu thú hút vào đến chân thần điện bên trong. Bằng không thì thực lực của ta đối với ngoại giới sinh mệnh không hề có tác dụng. Datas lắc đầu, nói, nó nhiều nhất có thể phát ra linh hồn đi ra điều tra bốn phía một cái. Đến mức mặt khác liền vô phương làm được. Chu Hạo cau mày, trước mắt không văn mẫu thú bị thiết tháp cùng lưu kim thần tướng hợp lại chế trụ. Thế nhưng hắn lại không có cách nào đem thu lấy. Nếu như đánh giết, cái kia cũng không có một chút tác dụng nào. Nhường này không văn mẫu thú chịu trọng thương, dạng này nó ngăn cản lực lượng hẳn là yếu một ít. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định. Trong nháy mắt, thiết tháp cùng lưu kim thần tướng phát động đối không mũi mẫu thú công kích. Bất quá khi không văn mẫu thú thương thế đạt tới trình độ nhất định, hắn trên người khí tức bắt đầu chập trùng bất định dâng lên. Chu Hạo, không văn mẫu thú là một loại có cực đoan lực phá hoại sinh vật. Hắn tính cách cũng hết sức cực đoan. Thật muốn ép nó sẽ trực tiếp tự bảo. Đá ta vội vàng nói, cái gì? Chu Hạo sắc mặt biến hóa, hiện tại bắt lấy lại bắt lấy không được, nhưng hắn ngăn cản lực yếu bớt lại không được. Nếu như rời đi này không văn mẫu thú lại sẽ nhanh chóng rời đi nơi này, cũng không thể một mực đem nó áp chế ở nơi này. Sau đó Chu Hạo yên lặng tu luyện, một mực tăng cao thực lực đến có khả năng khống chế chân thần điện mức độ A. Ta nên làm cái gì? Chu Hạo cau mày, trong lòng yên lặng nghĩ đến chính mình chỗ có át chủ bài. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn khẽ động, tùy theo trong cơ thể bay ra một khỏa kỳ dị tinh cầu. Giới tử tinh cầu, Đá Ta cũng nhìn về phía viên tinh cầu này. Đây là Chu Hạo tại Vân Mạch Tinh Tuấn lĩnh chân thần trên tay lấy được ba kiện bảo vật một trong. Giới tử tinh cầu bên trong tự thành một thế giới nhỏ. Nhìn một chút có thể hay không đem không văn mẫu thú bắt vào đi. Chu Hạo thí nghiệm lấy. Giới tử tinh cầu đối thực lực yêu cầu yếu rất nhiều. Coi như chỗ hắn tại pháp tắc cảnh, trên cơ bản cũng có thể khống chế. Bất quá Chu Hạo trước đó ở giữa ý cảnh quả cây cối cấy ghép tiến vào, còn trồng một chút kỳ dị dược thảo. Linh quả, liền không có quản nó, trong đó cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Chu Hạo hoàn toàn đem cho rằng là thực vật gieo trồng căn cứ. Kỳ dị tinh cầu quay tròn chuyển động, lập tức trôi dạt đến không văn mẫu thú bên trên chỗ trống. Đi vào, Chu Hạo thân ảnh theo chân thần điện bên trong đi ra. Khống chế, oanh. Giới tử tinh cầu bên trên một cỗ hấp lực truyền đến, tác dụng ở trên không mũi mẫu thú lên. Không văn mẫu thú gầm thét, thân thể tựa hồ có tiến vào xu thế, thế nhưng bị sự mạnh mẽ đã ngừng lại. Có cơ hội, Chu Hạo tầm mắt sáng lên, khống chế giới tử tinh cầu sinh ra hấp lực so chân thần điện mạnh hơn rất nhiều. Trước đó hắn đều không có thí nghiệm qua này tác dụng. Cấy ghép dược thảo chờ chỉ cần hắn trong một ý niệm. Có thể không cần gì hấp lực, bất quá thực lực còn kém một chút. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, tay phải hắn vừa nắm, trong tay xuất hiện một quả trái cây màu vàng óng, lập tức há mồm, đem trọn viên trái cây trong nháy mắt nuốt vào trong bụng. Linh kim quả, tăng lên dữ dội thực lực trái cây, đối pháp tắc cảnh cường giả có tác dụng cực lớn, có thể thời gian ngắn tăng lên thực lực cường đại, thế nhưng dược hiệu qua đi, sẽ có một quãng thời gian suy yếu. Oanh, trái cây vào bụng, Chu Hạo khí thế trên người bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Trên mặt thậm chí kinh mạch đều nổi lên, tựa hồ không chịu nổi linh lực cực lớn. Cho ta đi vào, Chu Hạo khống chế giới tử tinh cầu, toàn lực tác dụng tại không văn mẫu thú lên. Không văn mẫu thú tại đây to lớn hấp lực dưới, thân thể cuối cùng không chịu nổi, tại hướng về giới tử tinh cầu không ngừng tới gần. Giống, từng đạo tiếng gầm truyền đến, không văn mẫu thú trong mắt thậm chí lộ ra một tia hoảng sợ. Nó tựa hồ biết tiếp xuống vận mệnh, thế nhưng tại thiết tháp cùng lưu kim thần tướng liên hợp dưới, nó căn bản không có ngăn cản lực lượng. Tại khoảng cách giới tử tinh cầu khoảng cách nhất định thời điểm, không văn mẫu thú thân thể bỗng nhiên cấp tốc thu nhỏ, biến thành một đạo điểm sáng, cấp tốc tiến vào giới tử tinh cầu lên. Thành công, Chu Hạo vui vẻ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được trên da mặt truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác. Ý thức của hắn tiến vào giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này ở giới tử tinh cầu một chỗ, không văn mẫu thú đang tức giận gầm thét, không ngừng hướng từng cái phương hướng phi hành. Định, Chu Hạo trong lòng hơi động, tùy theo không văn mẫu thú thân thể giống như là bị hạn chế ở vô phương động đậy. Ha ha, bắt lấy thành công, Chu Hạo trên mặt nở một nụ cười. Giới tử tinh cầu đã nhận hắn làm chủ, trong đó tự thành một phương tiểu thế giới. Hắn liền là này một phương tiểu thế giới chủ nhân. Coi như không văn mẫu thú thực lực đi đến bản nguyên cảnh, cũng không thể thoát khỏi. Trừ phi hắn thực lực đột phá đến chân thần, mới có thể cưỡng ép rời đi giới tử tinh cầu. Đương nhiên, nếu như Chu Hạo thực lực cũng đi đến chân thần, không văn mẫu thú cũng khẳng định cách không mở được. Này giới tử tinh cầu rất không tệ, còn có thể bắt lấy này không văn mẫu thú. Đá Tát tán thán nói, hiện tại đem bắt lấy, chờ đến thực lực của ngươi đủ mạnh thời điểm, hoàn toàn có khả năng đem linh hồn nô dịch, đến lúc đó liền sẽ xa xa không ngừng sinh ra không văn thú. Hắn thực lực càng mạnh, dựng dục không văn thú cũng sẽ càng nhiều, nhiều nhất có khả năng thay nghén nhiều ít. Chu Hạo tò mò hỏi, cái này không rõ ràng, bất quá ta gặp qua một vị cường giả có được một đầu chân thần cảnh giới không văn mẫu thú. Hắn dựng dục linh chủ cảnh đỉnh phong không văn thú đều đạt đến mấy tỷ tỷ chỉ trở lên. Lít nha lít nhít, trong thời gian ngắn là có thể hoàn toàn phá hủy một tòa tinh hệ. Ngẫm lại tràng diện kia đều để người sợ hãi. Đá Tát lắc đầu nói, mấy tỷ tỷ chỉ linh chủ cảnh đỉnh phong. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Này chút cộng lại, đoán chừng bất luận cái gì bản nguyên cảnh cường giả đều phải sợ hãi a. Không văn thú ban đầu liền am hiểu phá hư, nhiều như vậy liền hợp lại cùng nhau, giống như là hệ ngân hà, đoán chừng đều không cần vài phút liền sẽ bị cấp tốc phá hủy. Ông, bỗng nhiên, trên thân mạnh mẽ linh lực tán đi, một cỗ cảm giác suy yếu truyền đến, linh kim quả dược hiệu đi qua. Không văn mẫu thú thu lấy hoàn tất, bây giờ rời đi nơi này. Chu Hạo nhìn về phía chung quanh, tâm tình của hắn rất tốt. Bắt lấy này không văn mẫu thú khiến cho hắn vận dụng chỗ có át chủ bài. Bất quá kết quả còn là rất không tệ. Tiến vào chân thần điện bên trong, Thiết Tháp mang theo hắn cấp tốc hướng ngoại giới bay đi. Ven đường bên trong, lít nhà lít nhít không văn thú vẫn tồn tại như cũ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.